Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 244, TG4 tiểu tang thi của vua tang thi, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vụ trong khu thương mại. Nam nhân cả người đầy máu, huyết nhục mơ hồ, nhìn không ra hình dáng, đang bò trên mặt đất, hai cánh tay từng bước dịch về phía trước. Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng hắn cũng chỉ mới đi được một đoạn nhỏ. Mùi vị máu thịt tươi mới, hấp dẫn các tang thi ở phụ cận mênh mông mà ùa tới, lại là một phen gặm cắn. Tần Liệt đã sớm đau đến chết lặng, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, hắn đã chết không dưới 5 lần. Ngày đó sau khi rơi vào ám toán, máu thịt toàn thân bị tang thi gặm cắn hầu như không còn lại gì, chờ sau khi những tang thi đó rời đi. Ý thức hắn vẫn thanh tỉnh, thậm chí có thể tỉnh táo mà cảm nhận được một lớp thịt mới chậm chạp bò ra trên người hắn. Đau nhức đến tận cùng. Vào lần thứ nhất, thời gian thịt mới mọc ra còn tương đối dài, mọc suốt 2 ngày mới xong. Nhưng còn chưa kịp mọc ra lớp da mới, thì những tang thi kia đã ngửi được mùi vị mà đến, lần thứ hai uống máu hắn, ăn thịt hắn. Lần thứ hai, là 1 ngày. Lần thứ ba, là hơn nửa ngày. Lần thứ tư, là nửa ngày. Đến bây giờ, chỉ cần ngắn ngủi vài giờ. Mỗi một lần, sau khi thịt mới mọc ra, hắn đều sẽ bò được một khoảng cách nhỏ trên mặt đất. Bên góc trái khu mua sắm có phòng thử đồ, hắn muốn trốn vào không gian nhỏ hẹp kia, ít nhất có thể làm tang thi khó tìm được hắn. Hắn cần thời gian, đợi sau khi lớp thịt mới mọc ra, rồi từ từ lành lại, hắn mới có thể khôi phục khí lực. Nếu tiếp tục tùy tiện nằm ở đại sảnh khu thương mại, thì hắn chẳng khác nào một nguồn cung cấp thịt tươi vô tận cho đám tang thi. Bản dịch này được đăng tại chuanwiki1.com user, nhà đầy điềm vu, vào lần thứ 7 mọc ra một chút thịt mới, ở cửa khu thương mại truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Tần Liệt tuyệt vọng mà đình trệ chết lặng trên mặt đất. Thật là trời muốn diệt hắn, hơn nữa còn có chút muốn cười tự giễu, tới lúc này là hơi sớm rồi, thịt của hắn còn chưa mọc ra đủ nhiều đâu. Cô gái nhỏ ôm tà váy dài, chậm gì gì, xuất hiện ở cửa khu thương mại. Cô đi nhanh lên một chút đi. Nếu siêu thần hào có thực thể, nó thật sự hận không thể đá một chân vào mông thấp lè tè cô mẹ nó. Nhanh lên đi, sau khi thúc giục một câu, liền thấy Phồn Tinh chậm chạp dừng lại. Thậm chí còn có xu hướng muốn trực tiếp nằm luôn xuống mặt đất. Ba ba ruột của ta sai rồi. Ta không nên thúc giục cô. Siêu thần hào túng quẫn. Không thể nào không túng quẫn. Nhãi con nhược trí chỉ số thông minh không cao này, cô mẹ nó cái khác không học vậy mà riêng bỏ gánh giữa đường lại học đến vô cùng tốt. Tiểu hoa hoa của cô đang đợi cô, đừng để hắn chờ lâu nữa mà, vì cổ vũ đứa nhỏ lười biếng này động đậy, chỉ có thể hy sinh tiết tháo của chiến thần đại nhân. Một ngụm một câu, tiểu hoa hoa của cô, phảng phất chiến thần đại nhân đã không còn mặt mũi nữa. Ai, mệt mỏi quá nha, đi đường, mệt mỏi quá nha, ôm váy cũng mệt mỏi quá. Tiểu tang thi vùi đầu đi vào bên trong, thời điểm nhìn đến khối thịt nát trên mặt đất cô hoàn toàn không nhận ra, đó là một con người. Vốn dĩ, siêu thần hào không thể nhắc nhở quá nhiều. Nhưng mà, đứa nhỏ này ngu xuẩn như vậy, nó còn biết làm sao bây giờ? Cúi đầu xem nha, cô đi qua hắn rồi. Cô nhìn khối thịt nằm dạp trên mặt đất kia đi, chính là một con người đó. Tựa như gà mái già đang tác nghiệp phụ đạo, liều mạng chu lên muốn dạy nhãi con tiểu năng trí tuệ của mình, 1+1 là bằng mấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phồn Tinh lại yên lặng quay trở về. Tiểu tang thi ôm váy, ngồi xổm xuống. Không thể trách Phồn Tinh không nhận ra Tần Liệt tiểu hoa hoa, thật sự là. Hắn cũng quá thảm rồi. Máu thịt mơ hồ, làn da còn chưa mọc ra, nằm dạp trên mặt đất nhìn giống như một bãi huyết nhục đang thấm vào sàn nhà. Hoàn toàn không nhìn ra đây là một người sống. Phồn Tinh nhìn váy, nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn sạch sẽ của mình. Lại nhìn Tần Liệt một khối trắng đen lẫn lộn đầy máu, bẩn hề hề nằm trên mặt đất. Nội tâm điên cuồng lắc lư. Cách chương.